Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2647. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm Trầm Mộc Bạch liền hối hận. Cô lề mà lề mề ngồi tại chỗ, chờ Giang Mẫn ra phòng học về sau. Lúc này mới cùng như làm tạc, đem những cái đồ ăn vặt kia đều mò trở về. Sau đó trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Dạng này mới an tâm. Bằng không thì giảm béo đều không có tâm tư gì. Sau đó cầm túi lên, bước chân nhẹ mau rời khỏi phòng học. A, Trầm Mộc Bạch ngừng lại, có chút hoài nghi con mắt mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Cô xoay mặt qua, liền đối mặt một đôi mắt phượng thanh lãnh. Trình Dịch Bắc liền hơi tựa ở cạnh cửa, thấy cô nhìn qua đến, đứng thẳng người, mở ra bước chân dưới chân, hướng về bên này mà đến. Bạn học Trình, cô không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ, lắp bắp, nói, cậu làm sao ở nơi này? Nam sinh nhìn cô một cái, cậu làm sao ở nơi này? Tôi cũng liền làm sao ở nơi này? Trầm Mộc Bạch đầu không biết rõ, ở trong lòng suy nghĩ ý những lời này, nhưng lại không thể suy nghĩ ra được, không khỏi có chút tâm thần bất định lại có chút khẩn trương ôm lấy túi sách. Chờ đã, trong này đều là đồ ăn đâu. Cô cảnh giác nghĩ, muôn ngàn lần không thể bị đối phương phát hiện. Thế là lập tức cứng ngắc thân thể. Tôi về nhà trước, bạn học Trình, ngày mai gặp, còn chưa kịp chuồn mất. Liền nghe được một đường tiếng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Trốn tôi làm cái gì? Tôi sẽ còn ăn cậu hay sao? Trầm Mộc Bạch liền bất động rồi. Cùng Trình Dịch Nam khác biệt. Đối phương khí tức quanh thân rất là lãnh đạm, nhưng là nói chuyện lại cho người ta một loại mệnh lệnh cường thế. Không tự chủ được liền bị nắm mũi dẫn đi, cô liền ôm túi sách tại đó, vô cùng nhu thuận lại thuận theo mở to mắt, to nhìn người, bạn học Trình, Trình Dịch Bắc nhìn cô một hồi lâu, chân dài dẫn đầu bước ra ngoài, đi thôi, Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ ý nghĩa trong đó, nhìn thân ảnh nam sinh. Đi theo sát, nhưng là thẳng đến đi ra cửa trường tốt một đoạn đường. Đối phương cũng, không có lên tiếng, cô dò xét hỏi, bạn học Trình, cậu có chuyện gì không? Trình Dịch Bắc bước chân không nhanh không chậm, coi như dừng lại, cũng chỉ sẽ khoảng cách không đến mấy bước. Đôi mắt thâm thúy kia nhìn qua, có chút ý vị không rõ nói. Cậu không phải nói muốn theo đuổi tôi sao? Mặc dù là sinh đôi. Mặt lớn lên giống nhau như đúc, cho dù hai anh em đứng cùng một chỗ, cũng có thể rất nhanh phân biệt ra được hai người khác biệt. Trình Dịch Nam mị lực cá nhân ở ngay tại hắn du côn tùy tính. Tản mạn, thời điểm hút thuốc, luôn là thích kẹp trên ngón tay giữa, dựa vào ở một bên, sau đó treo cặp mắt kia nhìn bạn, thần sắc thờ ơ, mà Trình Dịch Bắc không thể nghi ngờ là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mãi mãi cũng sẽ không để cho bản thân quần áo lộn xộn không ngay ngắn. Thoạt nhìn sạch sẽ mà quý khí. Hắn nhìn nhiều bạn một chút, bạn đều sẽ vô ý thức có chút thụ sủng nhược kinh. Trình Dịch Bắc ở trước mặt mọi người, là học sinh khá giỏi, là nam thần chạm không đến, đồng thời cũng là kiêu ngạo của Tam Trung, cũng tỉ như hiện nay. Thời điểm hắn hơi cúi đầu nhìn qua, người đều phân không phân rõ được. Bên trong đến cùng là thần sắc dạng gì, Trầm Mộc Bạch trái tim thình thịch, không dám lớn gan suy đoán ý nghĩa ở trong đó, chỉ có thể giả bộ như có chút mừng rỡ nhìn người. Bạn học Trình ý là, tôi có thể chứ, vậy phải xem cậu biểu hiện, Trình Dịch Bắc môi mỏng hé mở, cô lấy dũng khí, tôi sẽ cố gắng, nam sinh không nói lời nào, tại thời điểm mỗi người đi một ngả. Đột nhiên nói một câu, cậu vừa rồi cầm thứ gì? Trầm Mộc Bạch, cô làm bộ nghe không hiểu. Không có nha, Trình Dịch Bắc nhìn chằm chằm mặt cô, liền khẽ cười một cái. Có đúng không, cách chương.